Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 136, anh hùng cứu mỹ nhân, góc truyện audio.com, những con bọ cạp khổng lồ lao đến mở những chiếc miệng rộng gớm ghiếc. Cô gái nhắm mắt lại đón nhận số phận bi thảm sắp đến với mình. Nhưng mà một lúc sau không thấy bất kỳ đau đớn nào đến với cô khiến cô nàng lấy hết dũng khí mở mắt. Và thấy mình đang nằm trong vòng tay ai đó và đang tung cánh trên không. Trước mặt cô là một người lạ mặt đeo một cái mặt nạ kỳ quái. Người thì khoác một cái áo choàng đen rách dưới. Thấy cô đã tỉnh, người đó nói, cô tỉnh rồi à, thế thì đỡ rồi. Nói rồi người đó bắt đầu hạ xuống và đặt cô dựa vào một gốc cây. Miệng nói, cô cứ ở đây đi, mọi việc sẽ xong ngay thôi. Nhưng, yên tâm, sẽ nhanh thôi. Nói rồi người đó xông về phía đàn bọ cạp khổng lồ lúc nhúc. Và cô gái thấy được một hình ảnh mà mình không bao giờ quên. Một thân hình nhỏ bé len lỏi trong đàn bọ cạp luồn lách dưới bụng của nó mà ra những chiêu thức đầy chính xác. Một người đơn đấu cả bầy bọ cạp như đang khiêu vũ với tử thần. Và rồi sau hơn 30 phút chiến đấu, con bọ cạp khổng lồ cuối cùng đã nằm xuống để lộ ra một thân hình tắm trong biển máu, cả người chìm trong màu máu đó, đứng trên ngọn núi đầy xác. Một hình ảnh đánh sâu vào nhận thức của người xem. Và Andrea thấy được đằng sau lưng của chàng trai thần bí ấy đã bị móng vuốt cào rách để lộ ra một tấm lưng không có bất kỳ thông tin nào. Người lang thang, cô nàng lẩm bẩm trong vô thức, đúng lúc đó trai hán Robinson không ngờ lại chạy về bên này. Xem ra anh chàng cũng có tình cảm với cô nàng này, không phải là tình yêu mãnh liệt mới có thể để anh chàng không ngại nguy hiểm mà quay lại cứu sao. Nhìn thấy Andrea không sao, anh vội chạy đến hỏi han. Nhưng mà lúc này cô nàng còn tâm trí đâu mà ưng ghê anh nói. Mắt cô dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé mà để lại trong cô ấn tượng sâu đậm đang từ từ đi đến gần đây. Cô vô thức hỏi, anh là ai? Người thần bí lạnh nhạt trả lời, tôi là ai không quan trọng, tốt hơn là cô không nên biết tôi là ai. Cô nên để ý những người mà thiết thực với mình hơn đi. Những người mà không quản ngại khó khăn quay lại cứu cô. Đó mới là những người mà cô nên quan tâm và để ý. Nói rồi đánh ánh mắt về phía trai hán đang ở bên cạnh khiến hắn xấu hổ cúi đầu xuống. Thấy thế người thần bí cũng không nói gì mà chỉ vất ra một tờ giấy. Đây là lộ trình để các người có thể an toàn xuống tầng 26. Đi đi con đường này chắc sẽ có quái vật nhưng mà nếu hai người đồng tâm thì sẽ giải quyết được thôi. Đi đi, và hãy trân trọng những gì mình đang có chứ đừng để nó mất đi rồi mới hối hận thì đã muộn. Nói rồi người đó phất áo bỏ đi, nhưng mà cô gái vẫn không chịu buông tha. Nhưng ngài ít nhất cũng phải cho ta biết tên chứ, ơn này nhất định ta sẽ trả. Thế thì hãy gọi ta là người lang thang, có duyên sẽ gặp lại. Rồi người đó chạy nhanh về phương xa nháy mắt đã không thấy đâu chỉ để lại hai người ngơ ngác đứng tại chỗ mà thôi. Bọn họ nhìn thật sâu vào thân ảnh vừa biến mất, khẽ cúi đầu một cái rồi men theo lộ trình mà người đó đã vẽ ra mà tiến bước. Khi thân hình bọn họ đã biến mất thì từ trong hư không, một thân ảnh lại xuất hiện nói, hừ, mãi mới chịu đi cho, mấy người không đi thì ai có thể an tâm mà thu hoạch thành quả được cơ chứ. Đúng người thần bí tất nhiên là cầm vẫn đang sống và rèn luyện trong đan dần rồi. Anh chàng lên tầng này cũng đã được 10 ngày rồi và anh phát hiện được rằng vỏ của mấy con bọ cạp ở đây rất tốt. Góc truyện audio.com, để rèn trang bị A. Thế là trong 10 ngày này cầm mở một trận đồ sát cực lớn thậm chí khiến cho mấy con bọ cạp không dám ra ngoài khi mà cảm nhận thấy anh chàng cơ mà. Khiến cho sau 10 ngày thì số vỏ cầm thu được giảm đáng thương A. May mà có bạn ngu này nó chọc ổ bỏ cạp mới khiến cầm có thể kiếm một khoản lớn như vậy a. Nhưng mà khai thác trước mặt người ta thế này không tiện với lại số lượng nhiều như vậy thì muốn lấy hết thì mất rất nhiều thời gian a. Không thể để cô nàng chờ lâu như thế được, do đó cầm mới đuổi bọn họ đi để mà mình tiện làm việc. Ai, giả trang cao thâm bất chắc thật là mệt mà. Nhưng mà kết quả không chê vào đâu được, vừa có tiếng vừa có miếng a. Thế là cầm lại bắt tay vào phân tách sản phẩm. Một đống nguyên liệu tố thế này mà không lấy thì phí quá đi. Mà cũng lâu không ăn thịt bọ cạp rồi. Rất nhớ a. Thế là cầm lại hùng hục cả nửa ngày trời để mà phân tách mấy con quái vật thành nguyên liệu. Tu được vô số thịt cùng vỏ. Tất nhiên không thiếu một đống tinh thạch rồi. Và cầm cũng đủ số vỏ để mà nâng cấp bộ giáp của mình. Sau khi lên đến tầng này thì cầm cũng đã trang bị cho mình một bộ hoàng kim rồi nhưng những thứ đó chưa đủ để mà thỏa mãn anh chàng. Phải biết theo sự phân cấp mà hắn thấy được thì trạng bị chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, kim cương, sử thi và truyền thuyết. Hoàng kim mới chỉ là bắt đầu, lần này hắn nhất định sẽ tạo ra một bộ giáp cấp ám kim. Cầm về căn cứ của mình ở tầng này, ăn một bữa thịt bọ cạp nướng ngon lành, rồi bắt tay vào làm. Cầm tiến đến bên bếp lò hắn tự tạo để mà rèn trang bị. Chỉ thấy Cầm lôi ra một đống chất cao như núi vỏ bọ cạp cùng một đống khoáng thạch và vật liệu phụ trợ. Công cuộc rèn bắt đầu, một tiếng rồi lại một tiếng nhưng mà Cầm vẫn chưa rèn được một bộ đồ như ý. Tất cả chỉ rèn ra bạch kim cùng hoàng kim mà thôi. Nếu mang đống trang bị này xuống phố đem bán chắc chắn sẽ có thể gây ra một hồi bạo động nhưng mà nó còn chưa đủ để Cầm thấy hài lòng. Nguyên liệu tốt như vậy thì mục tiêu của hắn phải là ám kim. Và Cầm sẽ không từ bỏ cho đến phút giây cuối cùng. Và ông trời không phụ lòng người, cuối cùng sau thêm 2 tiếng rèn nữa, Cầm đã rèn là thành công một áo giáp ngực thuộc loại khinh giáp cấp ám kim. Điều này đã làm động lực khiến anh tiếp tục rèn, và rèn. Những trang bị tiếp tục đi ra chất thành đống trong một góc. Và cũng có vài trang bị cấp ám kim đã được tạo ra. Nhưng mà vẫn có thiếu một món hộ thối nữa. Và đây sẽ là cơ hội cuối cùng, đập mềm cho vào lò nung chảy, tạo hình tạo dáng. Làm nguội vờ vê, thành công hay không, Cầm gõ xuống nhát búa cuối cùng để hoàn thành. Chúc mừng bạn đã chế tạo thành công một ám kim cấp hộ thối. Mời đặt tên, cự hạt hộ thối, và Cầm cũng không nhịn được mà mặc set đồ ám kim do mình vừa tạo ra gồm 5 bộ phận. Mũ, áo giáp, hộ thủ, hộ thối và giày. Với thuộc tính vượt trội hơn hẳn so với hoàng kim, cự hạt khôi, ám kim cấp 280. Cộng máu, cộng 500, cộng năng lượng, cộng 50, cộng thủ, cộng 40, cộng kèm theo kỹ năng, thủ hộ, tạo ra một vòng sáng giúp gánh vác 500 sát thương phép. Thời gian câu đao, 1 tiếng, cự hạt khinh giáp, ám kim cấp 280, cộng máu, cộng 1000, cộng thủ, cộng 60, cộng kèm theo kỹ năng, thủ hộ, tạo ra một vòng sáng giúp gánh vác 500 sát thương vật lý. Thời gian câu đao, 1 tiếng, cự hạt hộ thủ, ám kim cấp 280. Cộng máu, cộng 300, cộng năng lượng, cộng 50, cộng thủ, cộng 20, cộng công, cộng 50, cự hạt hộ thối, ám kim, góc truyện audio.com, cấp 280, cộng máu, cộng 500, cộng năng lượng, cộng 50, cộng thủ, cộng 20, cộng kèm theo kỹ năng, ẩn nấp, khi ở môi trường cát có thể ẩn mình và di chuyển trong cát trong 1 phút. Câu đao, 5 phút, cự hạt ngoa, ám kim cấp 280. Cộng máu, cộng 500, cộng năng lượng, cộng 50, cộng thủ, cộng 10, cộng nhanh nhẹn, cộng 20, cộng kèm theo kỹ năng, lướt nhanh, khi chạy trên nền cát có thể tăng 40% tốc độ. Hiệu ứng bộ đồ, 3 kiện, tăng 100 thủ, 100 tấn công, 4 kiện, tăng 150 thủ, 50 né tránh và 150 tấn công. 5 kiện, tăng 200 thủ, 100 né tránh, 200 tấn công, 50 tốc chạy. Kèm theo kỹ năng, triệu hồi bọ cạp, có thể triệu hồi 5 con bọ cạp khổng lồ có cấp bậc không kép hơn bản thân 5 cấp đến phụ giúp chiến đấu. Thời gian câu đao, 1 ngày, cách chương.